Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 591, hồi tưởng. Đối mặt cơ hồ chớp mắt đã tới đại hỏa cầu, Phùng Tuyết lại ngay cả liên tục né tránh ý tứ đều không có. Bởi vì ở ý nghĩ này dâng lên phía trước, hỏa cầu kia cũng đã bị hắn quanh người kiếm khí chỗ xoắn nát. Ở cái này về sau, theo từng cơn sóng gợn nhộn nhạo lên, gian phòng kết giới bị một lần nữa thêm dày. Hắn lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến trong phòng nằm ngửa hai người trên thân. Hai người đều là người da trắng, bề ngoài dáng người gầy còm, cơ hồ có thể coi là khô lâu. Nhưng bọn hắn sinh mệnh khí tức lại coi như ổn định. Xem ra, quang ảnh tổ hai người còn chưa kịp đối bọn hắn xuống đao. Các ngươi lúc nào trở về? Phùng Tiết giống như là lời dạo đầu thuận miệng hỏi. Lại phát hiện ba thiếu nữ biểu tình đều không đúng lắm. Lông mày lập tức nhíu lại. Như thế nào rồi? Hai cái này, không phải là người. Hàm Quang do dự một chút. Sau đó phun ra sáu cái chữ đến. Cái này kỳ thật cũng không nhường Phùng Tiết cảm thấy ngoài ý muốn. So với thôn dân không phải là người loại sự tình này, hắn càng để ý Hàm Quang là thế nào phát giác được. Người đừng nhìn cái này hai bây giờ nhìn lại coi như thường. Kỳ thật chúng ta đã giải phẫu hai lần. Họa ảnh nhìn thấy Phùng Tiết cái kia một bộ biểu tình cổ quái, mở miệng giải thích. Hai lần, không sai, hai lần. Vừa rồi cái này quán trọ phía ngoài cách ly kết giới tán đi về sau, chúng ta liền đem người mang trở về. Chờ số không áo đem nàng tên vở kịch kết thúc về sau, liền bắt đầu tiến hành giải phẫu. Lần thứ nhất chúng ta vì cam đoan vật thí nghiệm sinh mệnh an toàn, hạ thủ so sánh nhẹ. Thế nhưng ở hoa đại khái chừng nửa canh giờ thời điểm, thân thể của bọn hắn bỗng nhiên thiết lập lại. Ân, nói như thế nào đây? Thật giống như trò chơi bỗng nhiên lốt đồng dạng. Trên người vết cắt cái gì tất cả đều khôi phục nguyên trạng. Bất quá bởi vì một mực là trạng thái hôn mê, cho nên chúng ta không dám khẳng định trí nhớ của bọn hắn sẽ hay không giữ lại. Bất quá chỉ riêng kết cấu thân thể đến nói, cùng nhân loại hay là không sai biệt lắm. Nói đến đây, họa ảnh vung tay lên. Nàng chuôi này như cành khô săn bắn cụ lần nữa hiển hiện. Nhẹ nhàng vạch một cái. Trong đó một cái nam nhân thân thể liền bị cắt mở. Nhúc nhích nội tạng cơ hồ là nháy mắt bại lộ đi ra. Nếu không phải Phùng Tiết thấy qua người chết quả thực không ít, lần này đoán chừng lại được đến cái đạo tâm giám định. Bất quá bây giờ cũng là không có rảnh suy nghĩ những thứ này. Lúc này đi ra phía trước, dùng chân nguyên bao trùm hai tay về sau, bắt đầu kiểm tra nội tạng của người này. Mà họa ảnh thì là tiếp tục nói. Lúc ấy chúng ta cũng không xác định loại này trở về đến cùng là mỗi đến trong đêm cái thôn này, chỉnh thể biến hóa, hay là cá thể biến hóa. Cho nên liền lại giải phẫu một lần. Lần này chúng ta tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Trên cơ bản đem hết thảy có thể mở ra địa phương đều mở ra nhìn qua. Thế nhưng đồng dạng là sau nửa giờ, hắn lại lần nữa trở về. Phùng Tiết vuốt vuốt trước mắt nam tử trái tim, cảm thụ được có lực đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Cảm giác mở ra hoàn toàn, nhưng không có phát giác có vấn đề gì. Nhẹ nhàng nhíu mày về sau, ở trong lòng mặc niệm nói. Y học phán định, đảo qua đảo lại, y học 4278, thành công. Người phát hiện thân thể của người này cấu tạo cùng nhân loại tầm thường cũng không có rõ ràng khác biệt, vấn đề duy nhất ở chỗ thân thể của hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì mỡ. Cơ bắp cũng tồn tại nhất định héo rút. Cái này có ý tứ, chỉ ít mặt ngoài đến nói, chỉ là người bình thường sao? Phùng Tiết dùng sức nắm chặt trái tim, cảm thụ được cái kia lực đạo từng bước suy kiệt, tựa hồ là đang chờ đợi linh hồn phân ra. Thế nhưng thật đáng tiếc, hắn cũng không có chờ đến linh hồn xuất hiện. Thậm chí, dù là trái tim đã ngừng nhảy, thân thể của hắn như cũ chưa từng xuất hiện loại kia từng bước đánh mất sinh cơ cảm giác. Ngược lại duy trì lấy một loại nửa chết nửa sống, giống như lâm vào ngủ say hoặc là hôn mê trạng thái. Thật giống như viên kia bị bóp dừng lại trái tim,